Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị đứng ngoài cửa gõ nhẹ, gọi, khách quan. Bên trong không có tiếng đáp lại, gã đẩy cửa bước vào, mới phát hiện trong phòng đã không còn ai. Lúc này, một nữ tử vận bạch y, đội đấu lạp đang dẫn theo trượng phu bệnh nặng của mình đến Vạn Hoa Tông cầu dược. Nữ tử ấy dường như không giỏi ăn nói, ít khi lên tiếng. Ngược lại, vị trượng phu bệnh nặng bên cạnh lại nói nhiều hơn hẳn. Người này thương thế quá nặng, e rằng thuốc thông thường không có tác dụng gì. Đệ tử Vạn Hoa Tông vốn không nghi ngờ lòng người, họ chỉ lo chữa bệnh cứu người. Khi phát hiện nam tử trước mặt bị trọng thương, họ lập tức báo cho những người khác. Đúng lúc đó, tông chủ Vạn Hoa Tông đang nghỉ ngơi, nghe nói có người thương thế nghiêm trọng, thuốc thang vô phương cứu chữa, bèn cho mời hai người này vào. Chỉ là, ngay khi họ bước vào, tông chủ Vạn Hoa Tông liếc mắt nhìn một cái, rồi khẽ phất tay ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài. Hai vị đã đến cầu y mà vẫn mang theo ngọc bội dịch dung, đây không phải hành động của kẻ thành tâm. Tông chủ Vạn Hoa Tông lười biếng nói, hiển nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra sự ngụy trang của họ. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt bà vẫn dừng trên người họ, bàn tay nhẹ nhàng pháp khí bên cạnh, rõ ràng chỉ cần đối phương có chút hành động bất thường, bà sẽ lập tức ra tay. So với lần gặp trước, bà càng thêm cảnh giác, xem ra là bút tích của Kiều Thiên Y rồi. Ô Hành Bạch không còn che giấu nữa. Hắn giơ tay gỡ xuống ngọc bội dịch dung, để lộ dung mạo thật. Thực ra, ngay từ khi nghe giọng nói, sắc mặt tông chủ Vạn Hoa Tông đã thay đổi. Bà gần như lập tức ngồi thẳng người dậy. Khi nhận ra người đến là Ô Hành Bạch, bà liền tiến lên một bước, hỏi. Thì ra là ngươi, Trấn Nam Tiên Tôn. Vậy người đi cùng là... Bên cạnh, Quý Quan Kỳ cười khổ một tiếng, gỡ xuống ngọc bội, có chút lúng túng gọi. Tông chủ Vạn Hoa Tông. Tông chủ Vạn Hoa Tông nhìn họ một lượt, cuối cùng cũng hiểu ra. Bên ngoài đồn đại quân tử kiếm giết Ma Tông tông chủ, Huyền Thiên Tông lại nói Trấn Nam Tiên Tôn cấu kết với Ma Tông. Xem ra, những lời đồn này nhất định có chỗ không đúng sự thật. Chuyện đó không quan trọng, sắc mặt Ô Hành Bạch có chút tái nhợt, hắn nói. Bản tôn đến đây lần này là muốn mượn Bích Nguyệt Tuyền của Quý Tông. Bích Nguyệt Tuyền, tông chủ Vạn Hoa Tông liếc nhìn Ô Hành Bạch, rồi lại nhìn Quý Quan Kỳ, hỏi. Hai người các ngươi đều có sắc mặt không tốt, rốt cuộc ai là người cần dùng nó? Hắn, Quý Quan Kỳ đáp, hắn, bị thương quá nặng. Nghe vậy, tông chủ Vạn Hoa Tông đưa tay bắt mạch Ô Hành Bạch, thăm dò kinh mạch của hắn, sau đó kinh ngạc nhìn đối phương, nói. Ngươi vẫn chưa chết sao? Không nói thêm lời nào, bà trực tiếp kéo áo Ô Hành Bạch ra. Trên ngực hắn quấn đầy băng vải dày, máu tươi vẫn đang rỉ ra, đủ thấy thương thế trước đó nghiêm trọng đến mức nào. Quý Quan Kỳ khẽ nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn, trong mắt mang theo một loại cảm xúc khó tả. Đúng lúc đó, y cảm nhận được Ô Hành Bạch nhẹ nhàng siết lấy tay mình. Không chết được, nhưng ta cần nhanh chóng khôi phục linh lực, lần này Ô Hành Bạch cũng không xưng bản tôn nữa. Hắn nói, ta nhìn quanh Vạn Hoa Tông, phát hiện khắp nơi đều có dấu vết của Huyền Thiên Tông. Xem ra Kiều Thiên Y đã lấy danh nghĩa thiên hạ đệ nhất tông môn để cài cắm không ít đệ tử vào các tông môn khác. Danh là học tập, nhưng thực chất là giám sát. Nghe vậy, tông chủ Vạn Hoa Tông lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thiên Y làm như vậy cũng không có gì bất ngờ. Ồ, Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch liếc nhìn nhau. Hiển nhiên đều không ngờ bà lại nói vậy. Hắn luôn khao khát truy cầu con đường trường sinh, nhiều lần bóng gió hỏi Vạn Hoa Tông có loại đan dược nào như vậy không. Dù ta có nói với một vạn lần rằng đó là nghịch thiên mà làm, hắn vẫn không chịu từ bỏ. Tông chủ Vạn Hoa Tông cười nói, trước sinh tử, con người bộc lộ rõ bản chất nhất. Bất kể ngày thường hắn là người thế nào, chỉ khi đối diện với cái chết, đó mới là con người thật của hắn. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ theo bản năng nghĩ đến Ô Hành Bạch. Y quay sang nhìn hắn, vừa hay Ô Hành Bạch cũng đang nhìn y. Khoảnh khắc đó, Quý Quan Kỳ bỗng có một linh cảm. Hắn chắc hẳn đang nghĩ về cảm giác khi chết ở kiếp trước. Người muốn dùng Bích Nguyệt Tuyền cũng không phải không được, nhưng... Tông chủ Vạn Hoa Tông nhìn Ô Hành Bạch, nói, thương thế của người rất nặng, dù có dùng Bích Nguyệt Tuyền, ít nhất cũng cần 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian đó không được bị ai quấy rầy, càng về sau càng quan trọng, nếu bị gián đoạn, tất cả sẽ thành công cốc. Ta sẽ dùng, Ô Hành Bạch đáp, hơn nữa, ngươi đã từng sử dụng Bích Nguyệt Tuyền, lần này dùng lại sẽ không giống lần trước, giờ không phải đêm trăng tròn, tác dụng của nó tương đương với tái tạo căn cốt. Cơn đau sẽ vô cùng khủng khiếp, ngươi vẫn muốn dùng sao? Muốn, Ô Hành Bạch đáp, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thực lực mới có thể bảo vệ bản thân. Quý Quan Kỳ đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào, khiến tông chủ Vạn Hoa Tông phải liếc nhìn y mấy lần, rồi bất ngờ lên tiếng. Lần trước ngươi đến tìm ta là để cứu Lộ Tiểu Trì, sau đó lại vì hắn mà đâm Ô Hành Bạch một kiếm. Ngươi hận hắn như vậy, vậy tại sao bây giờ lại vì hắn mà đến đây? Thương thế của hắn là do ta mà ra, Quý Quan Kỳ bình thản nói, nên ta phải cùng hắn đến đây. Bích Nguyệt Tuyền có thể cho các ngươi mượn, nhưng vẫn giống lần trước, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Ô Hành Bạch lập tức thay đổi. Ánh mắt hắn trầm xuống, rồi lạnh nhạt nói, không đáp ứng, thôi vậy, dù không có Bích Nguyệt Tuyền, ta cũng có thể từ từ hồi phục, không cần gấp. Quý Quan Kỳ liếc nhìn Ô Hành Bạch, sau đó chắp tay với tông chủ Vạn Hoa Tông, nói. Vậy xin làm phiền tông chủ, chúng ta đi đây, nhưng ta muốn nói một câu. Nếu bây giờ Kiều Thiên Y dám đưa người vào các tông môn, chứng tỏ hắn đã không còn lo ngại về sự phản kháng nữa. Nếu không có động thái gì, e rằng hắn chỉ đang thăm dò giới hạn của mọi người. Sau đó, hắn sẽ càng lấn tới, đến lúc ấy, chỉ sợ không còn ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Tông chủ Vạn Hoa Tông bật cười khẽ. Những cây cầu ta đã đi qua còn nhiều hơn số con đường ngươi đã bước. Chiêu này của ngươi vô dụng với ta. Quý Quan Kỳ không nói gì, chỉ khẽ chắp tay, rồi quay người định rời đi. Ô Hành Bạch cũng chuẩn bị đi theo, nhưng khi bước được hai bước, hắn đột nhiên khẽ nhíu mày. Một cơn đau nhói dâng lên từ ngực, phù văn mờ nhạt vừa lóe lên liền bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Bề ngoài, hắn vẫn không có vẻ gì bất thường. Thế nhưng, ngay khi họ sắp ra khỏi cửa, giọng nói của tông chủ Vạn Hoa Tông vang lên sau lưng. Phù văn hoàn sinh, bước chân Ô Hành Bạch khẽ khựng lại, nhưng hắn không đáp. Mãi đến khi đi đến cửa, hắn mới khẽ kìm nén một cơn ho, nuốt xuống vị máu tanh đã dâng lên tận cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, để cứu Lộ Tiểu Trì, Quý Quan Kỳ đã chấp nhận giao dịch với tông chủ Vạn Hoa Tông, bởi vì y còn nợ Lộ Tiểu Trì một mạng. Nhưng lần này thì khác. Khoản nợ giữa Ô Hành Bạch và Quý Quan Kỳ đã được thanh toán xong. Xét cho cùng, họ đã không còn ai nợ ai. Việc Quý Quan Kỳ đưa hắn đến Vạn Hoa Tông cầu y, thậm chí còn liên tục dùng linh lực ôn dưỡng cho hắn, đã là rất tốt rồi. Ô Hành Bạch cũng không có ý định để Quý Quan Kỳ vì mình mà phải đồng ý điều kiện của tông chủ Vạn Hoa Tông. Vậy nên, khi Quý Quan Kỳ từ chối, hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Ngược lại, hắn còn cảm thấy dáng vẻ cố chấp này của Quý Quan Kỳ rất giống với người trong ký ức. Nhưng Ô Hành Bạch còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Quý Quan Kỳ đã dừng lại. Y quay người, nắm lấy tay hắn, lật ra xem, quả nhiên thấy vết máu đỏ thẫm. Đôi mày y hơi nhíu lại, Ô Hành Bạch thấy thế, trầm giọng an ủi. Không sao, chỉ là nội thương chưa lành, dưỡng thêm một thời gian nữa là ổn. Ngươi cũng biết, chuyện này với ta không phải vấn đề lớn. Nhưng Quý Quan Kỳ không nói gì, y dường như đang đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn quay sang nhìn tông chủ Vạn Hoa Tông. Đối diện với ánh mắt mang ý cười đầy ẩn ý của bà, y chậm rãi hỏi. Điều kiện gì? Khoảnh khắc Quý Quan Kỳ thốt ra câu này, ánh mắt Ô Hành Bạch thoáng dao động, nhịp tim dường như chậm lại hai nhịp. Đoạn đường vừa rồi không xa, Ô Hành Bạch đã nghĩ ra vô số lý do để Quý Quan Kỳ từ chối, thậm chí còn tự thuyết phục chính mình. Thế nhưng, khi y thực sự hỏi điều kiện là gì, hắn mới nhận ra. Hóa ra vừa nãy hắn có chút thất vọng thật, vẫn như lần trước, giúp ta hái một đóa tuyết liên. Tông chủ Vạn Hoa Tông nói, ta sẽ đưa Ô Hành Bạch đến Bích Nguyệt Tuyền, người có 3 ngày để mang tuyết liên về, bởi vì đến ngày cuối cùng, người cần đích thân hỗ trợ hắn điều chỉnh linh lực. Được, Quý Quan Kỳ gật đầu, nói, không thành vấn đề, Quan Kỳ, Ô Hành Bạch lập tức phản đối. Tuyết sơn quá nguy hiểm, ta thấy cũng không đến mức ấy. Quý Quan Kỳ bình thản đáp, mau chóng hồi phục thực lực đi. Ngoài ngươi ra, không ai có thể đối đầu với Kiều Thiên Y. Tuyết sơn không dễ đi đâu, Quan Kỳ. Tông chủ Vạn Hoa Tông cười khẽ, Lần trước ngươi có thể thuận lợi lấy được Tuyết Liên là vì trước đó, có người đã quét sạch linh thú trên núi. Nhưng lần này, ngươi sẽ phải tự thân vận động. Ta biết, Quý Quan Kỳ nói, ta sẽ đi, y biết, lần trước có người đã giúp mình dọn sạch con đường ấy. Và y cũng đoán được người đó là Ô Hành Bạch, bởi vì ngoài hắn ra, sẽ không có ai khác làm vậy. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch lắc đầu, kiên quyết nói, không được, ta có thể, tin ta đi. Quý Quan Kỳ nói, khi hai người đang giằng co, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Sắc mặt tông chủ Vạn Hoa Tông khẽ biến, bà nhìn Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch, rồi nghiêm giọng nói. Hai người các ngươi trốn ra sau bình phong, nếu ta không lên tiếng, không được bước ra. Lời vừa dứt, bên ngoài đã có người xông vào, những kẻ này mang theo ngọc bội của Huyền Thiên Tông, nhưng tác phong lại chẳng khác nào người của Ma Tông. Vào thẳng phòng mà không chút kiêng dè. Tùy tiện ngồi xuống ghế, rồi nói thẳng. Tông chủ Vạn Hoa Tông, ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói Quý Tông có một suối nước tên là Bích Nguyệt Tuyền. Nghe vậy, sắc mặt tông chủ Vạn Hoa Tông khẽ thay đổi. Mấy huynh đệ của ta trên người đều mang trọng bệnh lâu năm, gấp rút cần dùng Bích Nguyệt Tuyền. Không biết tông chủ có thể đồng ý yêu cầu này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ kia miệng nói là yêu cầu. Nhưng giọng điệu chẳng hề có chút cung kính, mà là một dáng vẻ hiển nhiên, khiến tông chủ Vạn Hoa Tông không khỏi bực mình. Người của Huyền Thiên Tông, tông chủ Vạn Hoa Tông liếc nhìn Huyền Thiên Lệnh trong tay hắn, hỏi. Người thuộc môn phái nào của Huyền Thiên Tông, là đệ tử dưới trướng ai, bản tọa sao chưa từng gặp ngươi, vừa mới nhập môn thôi. Hắn cười khẩy, đáp, tông chủ muốn từ chối Huyền Thiên Tông sao, lời vừa dứt. Những kẻ phía sau hắn lập tức tiến lên một bước. Lúc này, tông chủ Vạn Hoa Tông mới cảm nhận được sự khác thường. Sắc mặt bà khẽ biến, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp. Có thể, nhưng 3 ngày sau mới là đêm trăng tròn. Đến lúc đó các ngươi hãy quay lại. Được, đa tạ tông chủ Vạn Hoa Tông. Hắn cười ha hà, đứng dậy, khẽ lay động Huyền Thiên Lệnh trong tay với vẻ mặt ngạo nghễ. Chờ bọn họ rời đi. Ô Hành Bạch và Quý Quan Kỳ mới từ sau bình phong bước ra. Ô Hành Bạch lên tiếng, đường chủ Quan Phụng Đường, một trong 72 đường của Ma Tông Hứa Quan Phụng. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Quý Quan Kỳ và tông chủ Vạn Hoa Tông đều thay đổi. Thảo nào ngươi tưởng ta đã bắt cóc Lộ Tiểu Trì. Ô Hành Bạch ghé sát bên tai Quý Quan Kỳ, khẽ nói. Thảo nào Thanh Tuyền Phái có khí tức của Ma Tông. Thì ra kẻ thực sự cấu kết với Ma Tông là Kiều Thiên Y, nhưng chuyện này cũng không nằm ngoài dự liệu của Ô Hành Bạch. Từ khi các đại tông môn liên thủ vây quét Ma Tông mấy năm trước, Ma Tông đã ẩn náu. Mãi đến sau này mới xuất hiện một Ma Tông tông chủ. Người này sau đó bị Tiêu Đường Tình di, SCS, rồi Tiêu Đường Tình lên thay. Nhưng không lâu sau, hắn lại bị Lý Hành Chu, cũng chính là Ô Hành Bạch lúc đó, đánh bại. Sự thay đổi chóng vánh này đã khiến nội bộ Ma Tông sớm trở nên rời rạc. Một phần thế lực bị Kiều Thiên Y thu phục cũng chẳng có gì lạ. Ẩn giấu sâu thật đấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải chuyện quá khó đoán. Thế nhưng, sự xuất hiện của Hứa Quan Phụng lần này đã khiến kế hoạch của tông chủ Vạn Hoa Tông hoàn toàn bị đảo lộn. Còn cần ta phải đáp ứng điều kiện của bá mới được dùng Bích Nguyệt Tuyền sao? Ô Hành Bạch lên tiếng, nếu ta không nhanh chóng khôi phục thực lực. Chỉ sợ sẽ không ai có thể đối đầu với Kiều Thiên Y. Đến lúc đó, những kẻ này e rằng sẽ không chỉ đòi hỏi Bích Nguyệt Tuyền, mà còn đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn. Thậm chí, hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng, tiêu diệt toàn bộ tông môn của các ngươi. Đừng quên, lần vây quét Ma Tông trước kia, Vạn Hoa Tông cũng là một trong số những người dẫn đầu. Tông chủ Vạn Hoa Tông cắn chặt răng, cuối cùng cũng nhượng bộ. Các ngươi theo ta. Bà liếc nhìn Quý Quan Kỳ, rồi lại nhìn Ô Hành Bạch, lắc đầu nói. Nói thật, đôi khi ta cảm thấy tác phong của ngươi càng giống người của Ma Tông hơn. Bất chấp thủ đoạn, nhưng, Ô Hành Bạch, ta đồng ý với ngươi không phải vì ta tin ngươi, mà là vì ta tin vào nhân phẩm của Quý Quan Kỳ. Đa tạ, Quý Quan Kỳ chắp tay cảm tạ, giống như những gì Ô Hành Bạch đã nói trước đó. Những ai từng tiếp xúc với Quý Quan Kỳ, dù không nói đến chuyện khác. Nhưng ít nhất, đều tin vào phẩm chất của y, cách chương.